Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, Đại Quân đến. Tịnh Châu biên giới, Chu Cuồng mang tất cả Tịnh Châu quân tướng sĩ, và Mạc Hà đứng chung một chỗ, ánh mắt nhìn về bầu trời phương xa. 3 ngày thời gian đã qua, Hoàng Triều Đại Quân sắp đến Tịnh Châu. Chu Cuồng cũng đã hoàn thành nghênh đón Hoàng Triều Đại Quân đến chuẩn bị công tác. Bây giờ chỉ cùng Đại Quân đến, sau đó công nhập cái này Nam Châu chi địa, hoàn toàn tiêu diệt những thứ này đệ nhị Hoàng Triều còn sót lại thế lực. Thời gian từng giờ trôi qua, Mạc Hà phụng bồi Chu Cuồng cùng nhau chờ đợi ước chừng 2 giờ. Đến mặt trời lên cao bên trong thiên lúc đó, Mạc Hà mới cảm giác được một cổ đậm đà thiết huyết sát khí tiến vào mình cảm giác phạm vi, liền quay đầu nhìn một bên Chu Cuồng một mắt, hướng về phía hắn gật đầu một cái. Chu Cuồng lập tức hội ý, biết đại quân lập tức phải đến, lập tức tỏ ý sau lưng Tịnh Châu quân tướng sĩ bày trận ngay ngắn, chuẩn bị nghênh đón đại quân đến. Không lâu sau, mấy trăm chiếc phi thuyền xuất hiện ở trên trời, ở Tịnh Châu quân phía trên dừng lại, sau đó chậm rãi đáp xuống. Phi thuyền sau khi rơi xuống đất, Chu Cuồng và sau lưng hắn Tịnh Châu quân tướng sĩ cùng kêu lên mở miệng lớn tiếng nói: "Cung nghênh Diệp lão tướng quân." Cái này đều nhịp một tiếng cung nghênh, mặc dù không có chiến hống như vậy uy thế, giống vậy lộ vẻ được khí thế bất phàm, thanh âm giống như một tiếng sấm sét giữa trời quang, điếc tai nhức óc. Cách đó không xa vậy tòa thành nhỏ bên trong, đệ nhị Hoàng Triều đại quân vậy đang chú ý nơi này tình huống. Nghe được cái này thanh âm điếc tai nhức óc, lại xem vậy số lượng đông đảo phi thuyền, trong lòng cũng là cảm thấy áp lực, đặc biệt là đệ nhị Hoàng Triều vị kia thống soái. Bây giờ trong lòng lại là có chút nóng nảy, dù là hắn cầm binh phong cách lại ổn, đối mặt đã đến Hoàng Triều đại quân, trong lòng nhiều ít vẫn là cảm giác có chút chột ra. Bây giờ Hoàng Triều đại quân còn không có rời đi phi thuyền, cụ thể không thấy rõ rốt cuộc có nhiều ít số lượng, nhưng mấy trăm chiếc phi thuyền, sợ rằng số lượng tuyệt đối sẽ không thiếu, tiếp tục theo thành mà thủ. Cuối cùng vậy không tránh được thủ lâu tất mất. Đang đệ nhị Hoàng Triều đại quân vị kia thống soái trong lòng cảm giác được tiêu lúc gấp, những cái kia hạ xuống mặt đất lên phi thuyền bên trong, bắt đầu đi ra từng cái Hoàng Triều tướng sĩ. Mạc Hà nhìn những cái kia rời đi phi thuyền tướng sĩ, rất nhanh ngay tại mình trước mắt tụ thành đông nghịt một phiến. Liếc nhìn lại, thấy đều là tay cầm binh khí tướng sĩ, bọn họ từng cái lúc rời phi thuyền sau đó, nhanh chóng bày trận ngay ngắn, đứng tại chỗ một hơi một tí, lộ vẻ được quân kỷ nghiêm chỉnh, khí thế phi phàm. Chính gặp giữa trưa, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, trước mắt những thứ này tướng sĩ, liền tựa như sắt thép đúc pho tượng vậy, ở dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ. Lúc này, Mạc Hà nghĩ tới đã từng huyết liệt quan những cái kia tướng sĩ. Ở nhân tộc và yêu tộc giao chiến trên chiến trường, những người đó tộc tướng sĩ cũng là như vậy bày trận ngay ngắn. Ở phi thuyền bên trong tất cả tướng sĩ đều rời đi phi thuyền sau đó. Cuối cùng bước ra phi thuyền là một người mặc áo giáp, râu tóc bạc trắng lão tướng. Mạc Hà chú ý tới, ở vị lão tướng này xuất hiện ngay tức thì, hắn bên cạnh Chu Cuồng, hông rất được thẳng hơn, diễn cảm cũng thay đổi được hơn nữa nghiêm túc. Đây chính là lão tướng Diệp Niên. Chú ý tới Chu Cuồng biểu hiện, Mạc Hà làm sao có thể không biết vị lão tướng này quân chính là Hoàng Triều đại quân lần này thống soái Diệp Niên. Làm một vị lão tướng, Diệp Niên đã hơn 200 tuổi. Hắn là theo cái này Hạ Khải cùng nhau khởi binh lật đổ đệ nhị Hoàng Triều thống trị lão tướng. Là hôm nay Hoàng Triều còn lại toàn người tài mấy vị khai quốc người có công lớn một trong. lần này đệ nhị hoàng triều hơn một lần nữa khởi sư. Đem vị lão tướng này quân phái ra tới, thật sự là lại không quá thích hợp. Mạc Hà cẩn thận đánh giá vị này Diệp lão tướng quân. Hắn mặc trên người trước một bức vàng đen sắc, nhìn như đặc biệt vừa dày vừa nặng áo giáp, thân thể cao lớn cao ngất, cả người cực kỳ có uy nghiêm, nhưng hắn tái nhợt râu và tóc, nhưng là hiện ra mấy phần lão thái, để cho hắn nhiều hơn một tia tuổi xế chiều khí. Vị lão tướng này từng bước một đi tới Chu Cuồng trước mặt, ánh mắt nhìn lướt qua Chu Cuồng, sau đó lại chuyển hướng sau lưng hắn Tịnh Châu quân, cẩn thận quan sát một phen, sau đó trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười, đưa tay đánh chụp Chu Cuồng bả vai nói: "Được, không có cho cha ngươi mất mặt. Tướng quân quá khen, những năm này ngài lại già một ít, mong rằng tướng quân ngày thường hơn khá bảo trọng." Chu Cuồng nhìn trước mắt Diệp Niên, mặc dù muốn làm ra vãn bối tư thái, có thể hắn nhưng không quên mình bây giờ là một quân thống soái, chỉ có thể hơi bày tỏ một chút quan tâm. Một bên Mạc Hà nghe được hai người đối thoại, đối với cái này hai người quen biết, trong lòng cũng không có nhiều ít kinh ngạc. Có thể ở Chu Cuồng tuổi như vậy, ở chưa từng đi huyết liệt quan hoặc là Hải Châu dưới tình huống, liền thống soái một quân, thân phận bối cảnh tuyệt đối không đơn giản, là một cái khai quốc tướng lãnh, sau đó hoàn toàn không có gì tốt kinh ngạc. Diệp Niên đang cùng Chu Cuồng sau khi chào hỏi, sau đó nhanh chóng an bài những thứ này hoàng triều đại quân tại chỗ trú đóng. Mình chính là hướng Chu Cuồng hỏi thăm tới đệ nhị hoàng triều đại quân và bị khống chế năm châu chi địa bên trong tình huống. Chu Cuồng hướng Diệp Niên hồi báo mình cái này mấy ngày và đệ nhị hoàng triều đại quân giao thủ tình huống, bao gồm trong thành binh lực, còn có vị kia cùng cầm binh phong cách vô cùng là vững vàng đệ nhị hoàng triều đại quân thống soái. Sau đó nói đến năm châu chi địa bên trong tình huống thời điểm, hắn nhìn một cái bên cạnh Mạc Hà, sau đó khẽ lắc đầu một cái nói: "Bị đệ nhị hoàng triều tàn dư chiếm cứ năm châu bên trong, giám sát vô cùng là nghiêm mật, Mạc đạo trưởng đã từng đã thử lẻn vào trong đó, đáng tiếc bị những thần linh kia phát hiện, không biết làm sao chỉ có thể lui về. Bây giờ năm châu chi địa bên trong rốt cuộc là vì sao tình huống, tạm thời không biết được." "Mạc đạo trưởng, ngươi chính là Mạc Hà?" Diệp Niên nghe được Chu Cuồng mà nói, đưa mắt nhìn sang một bên Mạc Hà, trên dưới quan sát Mạc Hà một phen, sau đó bỗng nhiên mở miệng nói: "Tán tu Mạc Hà, gặp qua Diệp lão tướng quân." Mạc Hà hướng về phía Diệp Niên thi lễ một cái nói: "Sắp trước khi lên đường, nhân hoàng bệ hạ cố ý để cho ta mang một món đồ cho ngươi." Diệp Niên mắt nhìn Mạc Hà, già nua cặp mắt bên trong lộ ra một vẻ dò xét thần sắc, sau đó lấy ra một món đồ. "Đây là chiến bài." Diệp Niên lấy ra đồ, chính là một mặt chiến bài, Mạc Hà đã từng ở huyết liệt quan thời điểm vậy đeo qua. Nhận lấy Diệp Niên trong tay chiến bài, Mạc Hà nhưng khẽ nhíu mày một cái. Mạc Hà ban đầu mới vừa tiếp xúc tới chiến bảng hiệu thời điểm, cũng biết chiến bài mặc dù có thể để cho đeo người không sợ thiết huyết sát khí ảnh hưởng, chủ yếu là bởi vì trong đó ẩn chứa hoàng triều pháp độ lực, còn có một chút những thứ khác sâu hơn tầng thứ lực lượng. Bây giờ mạng lưới pháp luật cũng ở vào nửa tê liệt trạng thái, cho mình một mặt chiến bài, rốt cuộc có còn hay không trước kia công hiệu, cái này thật có chút nói không chừng. Tựa hồ nhìn thấu Mạc Hà tâm tư, Diệp Niên mở miệng nói: "Bây giờ hoàng triều pháp độ lực không cách nào vận dụng, cái này chiến bài tự nhiên không có biện pháp giống như trước như vậy bình thường phát huy công hiệu. Bất quá, ngươi cái này chiến bài bên trong, nhân hoàng bệ hạ rót vào một ít còn sót lại pháp độ lực, hơn nữa hao phí một món hoàng triều khí vận, có thể bảo đảm ngươi trong vòng một canh giờ không sợ thiết huyết sát khí ảnh hưởng. ngươi hướng trong đó rót vào linh lực liền có thể kích thích hắn công hiệu. Bất quá chỉ có thể dùng một lần, mong rằng ngươi có thể dùng cẩn thận. Nghe được Diệp Niên giải thích, Mạc Hà lúc này mới gật đầu một cái, đem cái này chiến bài thu vào. Diệp Niên lần này tổng cộng mang tới 5 triệu hoàng triều đại quân, cộng thêm vốn là Tịnh Châu quân, còn có cùng Tinh Châu, Tuyên Châu, Tuyết Châu 3 châu lân cận 3 cái châu quân đội. Đại quân số lượng tuyệt đối nghiền ép đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại đại quân. Theo tình hình như thế, cái này chiến bài Mạc Hà có thể chưa dùng tới. Bất quá, nhân hoàng nếu cố ý đem cái này bài đưa tới, đây tuyệt đối là có dụng ý của hắn, sẽ không bình trắng vô cớ cho Mạc Hà đưa tới một mặt chiến bài. Nhận được cái này chiến bảng hiệu đồng thời, Mạc Hà trong lòng bây giờ đột nhiên có loại bị mưu hại cảm giác. Nhưng cái này vậy không có cách nào. Mạc Hà là tự nguyện tới nhảy vũng nước đục này. Muốn là thầy mình tranh thủ cao hơn thần vị, tự nhiên được đưa trước ra một ít thứ. Diệp Niên chinh chiến cả đời, làm việc vậy vô cùng quả quyết. Ở biết hai bên binh lực sau đó, lại nghe Chu Cuồng nói một ít đối phương thống soái tình huống, vì vậy liền quyết định mau sớm phát động công kích. Diệp Niên không hề dự định quá nhiều phân binh, nhưng hay là để cho 3 cái thủ hạ đắc lực, mỗi cái cầm binh 300.000, đi trước những thứ khác 3 châu, trợ giúp vậy 3 châu quân đội cùng chung phát động tấn công. Làm như vậy, thứ nhất là vì để cho đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại 4 bề thụ địch, không cách nào đem có hạn binh lực tập trung đến một nơi. Thứ hai là vì trận đoạn, phòng ngừa bọn họ muốn phá vòng vây hoặc là chạy trốn. Đi theo Hạ Khải cùng nhau lật đổ đệ nhị hoàng triều Diệp lão tướng quân. Ở mới hoàng triều thành lập sau đó, đã không chỉ một lần tới xử lý qua tiền triều thế lực còn sót lại. Diệp Niên đã già rồi, hắn ban đầu những cái kia đồng liêu, bây giờ còn dư lại vậy lác đác không có mấy. Diệp Niên hy vọng ở mình mấy năm sống, liền mượn lần này cơ hội, đem những thứ này tiền triều lưu lại thế lực một lưới bắt hết. Sáng sớm mặt trời còn không có dâng lên, sắc trời còn có chút tối tăm, nhưng là ở Tịnh Châu biên giới chỗ, hoàng triều đại quân cũng đã bày trận ngay ngắn. Ở mấy tên võ tướng dưới sự hướng dẫn, bắt đầu hướng phía trước vậy tòa thành nhỏ xuất phát. Mạc Hà và Vô Ưu ở cách đó không xa một ngọn núi, đang mắt nhìn không chớp một màn này. Nhập ngũ đội chậm chạp đi tới trước bây giờ, hai người liền có thể cảm giác đến một cổ đại chiến tướng dậy cảm giác bị áp bách. Mạc Hà đã từng trải qua huyết liệt quan chiến trường, nơi đó so bây giờ canh rung động, cho nên nhìn thấy trước mắt tình cảnh, cảm giác còn khá hơn một chút. Nhưng là bên người hắn Vô Ưu nhưng cho tới bây giờ không có thấy qua tràng diện như vậy. Tạm thời bây giờ trong lòng thật bị rung động đến. Đại quân không ngừng tiến về phía trước phát, mấy triệu tướng sĩ bước chân mỗi bước về phía trước một bước, mặt đất liền sẽ khẽ run lên, đều nhịp tiếng bước chân, liền tựa như chiến đấu bắt đầu trước khi nhịp trống đập vào những cái kia thủ thành đệ nhị hoàng triều quân đội trong lòng. Diệp Niên không có ở quân đội phía trước nhất, mà là đứng ở trung quân, nhìn phía trước đại quân chậm chạp về phía trước, hắn ánh mắt rơi ở phía trước Chu Cuồng trên mình, hoảng hốt bây giờ, tựa hồ thấy được một vị cố nhân bóng người, nhớ ban đầu bọn họ còn ở cùng nhau thời điểm chiến đấu. Mình và vị cố nhân kia là cùng chung sóng vai về phía trước, đứng ở đội ngũ hàng trước nhất. Nhưng bây giờ, Diệp Niên mặc dù như cũ có thống lĩnh quân đội tác chiến năng lực, thậm chí thực lực cũng không có suy thoái quá nhiều, nhưng hắn dẫu sao già rồi, chính hắn có thể cảm giác đến, phỏng đoán lại qua một ít năm, hắn thì đi gặp những cái kia bạn cũ, giang sơn thời đại có người mới ra. Cho tới bây giờ, Diệp Niên nguyện ý cầm càng nhiều hơn cơ hội nhường cho những thứ này hoàng triều tân tú, để cho bọn họ có nhiều hơn cơ hội có thể kiến công lập nghiệp. có thể trải qua càng nhiều hơn chiến trường rèn luyện. Mình ở phía sau áp trận là đủ rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tayuyencv.com/chéo-tay-mang-gạch-nối-mang-gạch-nối-siu-a-gạch-nối-sang-gạch-nối-kip-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.